Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, mặt mũi. Bất luận cái gì một chi quân đội, tinh nhuệ nhất nhân mã đều nắm giữ tại chủ cầm trong tay. Cũng chính là trung quân, kỵ binh cũng là như thế. Viên Hy có hơn 2.000 kỵ binh, nhưng hắn không có giáp kỵ. Mà lại bị ngăn ở trong đại doanh, chỉ có thể nhìn Trần Đáo bọn người ở tại ngoài doanh trại tới lui xông xáo. Bọn họ được chứng kiến giáp kỵ lợi hại, có ít người thậm chí cũng là trận chiến kia đầu hàng Viên Thiệu, về sau lại thành Viên Hy bộ hạ. Thấy cảnh này, tự nhiên nhớ tới Long Thấu Chi chiến tình cảnh, càng không nguyện ý ra doanh liều mạng. Một cái liều mạng, 10 người khó làm. Bọn họ đầu hàng Viên Thiệu là vì mạng sống, không phải vì liều mạng, càng không nguyện ý cùng vũ trang đầy đủ giáp kỵ liều mạng. Hơn 20.000 viên quân bộ kỵ, phân tán tại hơn 10 cái trong đại doanh, đều mang tâm tư, nhìn lấy Trần Đáo các loại trăm kỵ vừa đi vừa về trùng sát. Nhìn lấy quân nhu doanh thiêu đến khói đặc cuồn cuộn, thẳng đến xác định Trần Đáo chỉ có trăm kỵ. Cũng không hắn hậu quả, Phùng Kỳ mới hạ quyết tâm bố trí bao vây, nghe đến tiếng trống biến hóa, Trần Đáo không còn ham chiến, hạ lệnh lui lại, giáp kỵ trùng kích lực mạnh, lại không thể bền bỉ, lại tiếp tục trì hoãn, không dùng địch nhân đánh, giáp kỵ chính mình liền sẽ mệt mỏi đổ. Theo thời gian đến xem, Viên Hy quân nhu doanh coi như cứu được. Tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Hắn chiến thuật mục tiêu đã đạt tới, không cần thiết lại tham công mạo hiểm. Trần Đáo ra lệnh một tiếng, 150 tên kỵ sĩ ngay ngắn trật tự rút khỏi viên quân đại doanh, nghênh ngang rời đi. Viên Hy, Phùng Kỳ biết mình phản ứng chậm, bị đối phương lợi dụng sơ hở, lại cũng không thể tránh được. Việc đã đến nước này, hối hận giải quyết không vấn đề. Việc cấp bách là làm rõ có bao nhiêu tổn thất, điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Trần Đáo cùng Tôn Càn hội hợp, không kịp dỡ xuống ngựa giáp, chỉ là để giáp sĩ nhóm cưỡi đến ngựa thồ phía trên. Rút lui trước đến khoảng cách an toàn, Tôn Càn xa xa nhìn đến Viên Hy trong đại doanh lửa cháy. Biết đại công đã thành, trong lòng hoan hỉ, giờ phút này lại kiểm lại một chút nhân số. Phát hiện 150 cưỡi thế mà không thiếu một cái. Chỉ có 10 cái kỵ sĩ trúng tên, thụ điểm vết thương nhẹ. Tâm tình càng thêm hưng phấn. Trần Đáo tâm tình cũng không tệ. Hắn vừa nhìn thấy giáp kỵ liền biết cái này là đồ tốt. Nhưng không thông qua thực chiến, hắn vĩnh viễn không biết giáp kỵ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lần này mặc dù không có cùng Viên Hy lấy đường đường chi trận đọ sức, chỉ là trùng kích Viên Hy tán binh, đối giáp kỵ chiến đấu lực cũng có bản thân thể nghiệm. Vừa nghĩ tới Tôn Sách luyện thành giáp kỵ, chính mình còn vô dụng, trước giao cho hắn, hắn tâm lý thì tràn ngập lòng cảm kích, cảm thấy 2 năm này tại Đan Dương chờ đợi không hề uổng phí. Đến thời điểm Trần Đáo đường vòng Hàn Đình, bây giờ trở về sư, Trần Đáo không tiếp tục đường vòng, dọc theo quan đạo thẳng đến Phục Tắng Sơn, xác nhận địch nhân đã rời đi, thẹn quá hóa giận Viên Hy cùng Phùng Kỳ một bên phái người thông báo Nhan Lương. Để hắn cẩn thận những thứ này giáp kỵ, không thể khinh thường, một bên thống kê tổn thất, tướng sĩ tổn thất không coi là nhiều. Bỏ mình hơn 200 người, vết thương nhẹ hơn 600, nhưng lương thảo tổn thất vô cùng nghiêm trọng. 3 cái đồ quân nhu đại doanh thiêu 2 cái, tổn thất đạt tới một nửa trở lên. Riêng là chiến mã cần thiết cỏ tươi, cơ hồ bị thiêu sạch sành xanh. Đáng giận, Viên Hy đứng tại khói lửa mịt mù, một mảnh hỗn độn quân nhu doanh bên trong, tức giận đến dẫm chân mắng to. Phùng Kỳ đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt so qua lửa lương thực còn muốn hắc, vài ngày trước còn tin tâm tràn đầy địa đánh bại Trầm Hữu, dương danh lập vạn, kết quả liền Trầm Hữu Chiến Kỳ còn không thấy, trước bị hắn kỵ binh đánh bất ngờ đắc thủ, quân nhu doanh bị thiêu hủy, chịu một muộn côn, tâm lý đừng đề cập nhiều bị đè nén, nguyên đồ, đồ quân nhu bị hủy hơn phân nửa, đến đón lấy làm sao bây giờ? Dựa vào còn lại điểm ấy lương thảo, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa tháng. Phùng Kỳ trầm mặc không nói, trong đầu cấp tốc cân nhắc đến lợi và hại được mất. Không có cỏ tươi, cũng chỉ có thể toàn dùng lương thực nuôi ngựa. Cái này hội gia tăng thật lớn lương thực tiêu hao. Hoàng Cân đến nay, Thanh Châu mười mấy năm qua một mực tại giao chiến, nhân khẩu tổn thất nghiêm trọng, đại lượng đất đai ruộng bỏ hoang, lương thực, cỏ tươi đều không quá dễ dàng thu thập. Riêng là Bắc Hải, Đông Lai, cùng nhau chỉ còn 30-50 ngàn hộ, điền giai lại không có lý chính trị dân, khôi phục năng lực sản xuất. Hắn khống chế khu vực tình huống càng kém, để thu thập lương thực, cỏ tươi cũng biến thành khó khăn trùng điệp. Sứ quân, ta cảm thấy có thể tiếp tục tiến quân, nếu như có thể đoạt tại Trầm Hữu đến trước đó đánh tan điền giai bộ. Thậm chí bắt lấy điền giai, vậy liền tốc chiến tốc thắng, nếu như không có thể, vậy dứt khoát thì không đánh, để điền giai đi, để tránh Nhan Lương có sai lầm, sau đó lấy Phục Tắng Sơn làm ranh giới, cùng Trầm Hữu rằng co, lấy thủ thay công, Phục Tắng Sơn lấy đông hoang vắng, mảng lớn vùng núi, nhân lực, vật lực đều không đủ lấy chèo chống Trầm Hữu nhân mã. Trầm Hữu không cách nào thủ vững, tất nhiên muốn chủ động tiến công. Như thế, Nhan Lương thủ vững Phục Tắng Sơn, cùng Trầm Hữu rằng co, sứ quân thì có thể liên lạc Bắc Hải chư gia, đủ binh đủ ăn. Viên Hy cảm thấy có lý, liên tục gật đầu, có thể có được thế gia chống đỡ là hắn ưu thế lớn nhất. Đem cái này ưu thế phát huy đầy đủ đi ra, kéo cũng có thể kéo chết Trầm Hữu. Tôn Sách năm ngoái đầu tiên là đại chiến, sau bị đại dịch, hắn kéo không nổi. Nhan Lương thiện chiến, lại có Phục Tắng Sơn địa hình ưu thế, ngăn trở Trầm Hữu tiến công cũng không có vấn đề. Lấy thủ thay công, có thể giảm bớt tiêu hao, mượn lấy ổn định cục diện. Thì theo nguyên đồ, Viên Hy trầm mặc một lát, cái này phải chăng làm thông báo gia phủ? Đương nhiên muốn thông báo. Phùng Kỳ không cần nghĩ ngợi, thắng bại chính là chuyện thường binh. Gia, húy bại khi quân so chiến bại càng có thể hổ thẹn. Mà lại, Phùng Kỳ đón đến, đã Trầm Hữu chi này quân yểm trợ đều có giáp kỵ. Tôn Sách xuất lĩnh chủ lực không có khả năng không có. Nếu là chủ công nhất thời chưa phát giác, chúng Tôn Sách quỷ kế, hậu quả khó mà lường được. Viên Hy kịp phản ứng, dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Buổi chiều, Thái Dương vừa mới ngã về Tây, Trần Đáo thì cùng Điền Giai hội hợp. Vừa thấy mặt, Tôn Càn thì hướng Điền Giai giảng thuật Trần Đáo tập kích Viên Hy đại doanh, thiêu hủy Viên Hy đồ quân nhu sự tình. Điền Giai vui mừng quá đỗi, thật dài địa buông lỏng một hơi. Hắn hiện tại lo lắng nhất cũng là Viên Hy chạy đến. Trước có Nhan Lương cản đường, sau có Viên Hy truy kích, hắn cơ hồ là tất bại kết quả. Hiện tại Viên Hy đồ quân nhu bị hủy, hẳn là sẽ không vội vã đuổi theo. Nhưng Trần Đáo có bất đồng ý kiến. Hắn tuy nhiên thiêu hủy Viên Hy đồ quân nhu, lại không có khả năng toàn bộ thiêu hủy. Viên Hy nhiều nhất chậm trễ 1-2 ngày, còn có thể đuổi tới, lại từ phụ cận huyện thu thập lương thảo bổ sung, lấy Viên Hy đại doanh làm trung tâm. Trong vòng trăm dặm thì đều cũng có Hưng Thịnh, Bình Thọ, Doanh Lăng ba cái huyện, lấy Viên Hy sức ảnh hưởng, siêu tập một chút lương thảo không là vấn đề. Điền Giai nguy cơ cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, nếu như vì vậy mà chủ quan, thậm chí có khả năng bị tổn thất lớn hơn. Điền Giai rất xấu hổ, nếu như không là Trần Đáo vừa mới đánh thắng trận, đối với hắn có ân, hắn cơ hồ muốn nhăn mặt. muốn là Trầm Hữu nói như vậy, đây cũng là thôi, ngươi một cái thân vệ kỵ tướng cũng dám nói như vậy với ta. Còn có biết hay không Tôn Ti? Gặp Điền Giai sắc mặt mất tự nhiên, Trần Đáo lập tức ý thức được chính mình lầm đối tượng. Điền Giai không phải Tôn Sách, có thể thẳng thắn, hắn cái này Thanh Châu Thứ Sử tuy nhiên làm được uất ức. Dù sao cũng là công Tôn Toản ủy thác trách nhiệm đại tướng. Chính mình là làm qua Đan Dương Thái Thủ, có thể Điền Giai chưa hẳn biết, tại Điền Giai trong mắt, hắn cũng là Trầm Hữu thân vệ kỵ tướng, chỉ là 200 kỵ, cũng chính là một cái khúc quân hầu, không đáng chú ý hạ cấp quân quan. Trần Đáo hướng Tôn Càn nháy mắt, mời hắn từ đó xin tha thứ. Tôn Càn hiểu ý, đổi chủ đề, hỏi Trầm Hữu vị trí. Điền Giai sắc mặt cái này mới chậm rãi hòa hoãn, nói Trầm Hữu ngay tại chạy đến. Hôm qua nhận được tin tức nói, hắn đã đến Thuần Vu huyện, hôm nay hẳn là có thể đuổi tới Phục Tắng Sơn Đông. Bất quá Nhan Lương chiếm cứ có lợi địa hình, Trầm Hữu muốn thông qua Phục Tắng Sơn cũng không dễ dàng. Trần Đáo quyết định tự mình tiến đến Thuần Vu, cùng Trầm Hữu hội hợp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?